giờ vừa kịp lúc có thể tham gia tế tự nữ tuyển phò mã. Nếu lại qua vài ngày nữa, vượt qua 25 tuổi, vậy thì hắn sẽ mất đi tư cách. Về phần người trẻ tuổi đội đấu bồng lai lịch không rõ, chỉ biết hắn tên gọi Ngụy Ảnh, kinh nghiệm chiến đấu có lẽ phi thường phong phú, thập phần am hiểu đánh lén. Trước đây Phạm Đông Trạch thân mang huyền khí phòng ngự vệ giáp, nhưng vẫn bị hắn nắm cơ hội một chiêu đánh cho trọng thương. Cái này đủ để nói rõ năng lực của hắn. Lạc Lôi Hổ trước đây cùng Phạm Đông Trạch đối phó với 7 tên linh sư giai phi thường bất mãn nhìn hắn nói. Loại chuột nhắt đánh lén thương người này không xứng đáng cùng một ta tranh đoạt tế tự nữ. Giờ để ta đánh ngươi ra khỏi hàng. Dứt lời, Lạc Lôi Hổ đơn thủ đạp một cái, cả người như mãnh hổ lao tới thanh niên đội đấu bồng kia, một quyền như cự thạch nặng nề đánh tới Ngụy Ảnh. Ngụy Ảnh đối mặt với Lạc Lôi Hổ, khinh thường nói. Loại người như châu điên như ngươi, không có tư cách để cho ta xuất hiện. Hắn cười lạnh một tiếng, rõ ràng đơn quyền đối chiến với Lạc Lôi Hổ. Oanh! Hai người dùng đấu lực, quyền chạm nhau, chỉ lập tức hai cái liền lui ra. Lạc Lôi Hổ chỉ lùi về phía sau 3 bước, mà Ngụy Ảnh thì trọn vẹn lùi về phía sau 6 bước. Uy lực một quyền này đủ để nói rõ nắm đấm của ai mạnh mẽ hơn rồi. Chút đình lực ấy cũng dám cản rỡ. Bọn chuột nhắt, chính là bọn chuột nhắt. Lạc Lôi Hổ khí thế đại trấn, lần nữa chuẩn bị vận linh lực đánh về phía Ngụy Ảnh. Ai ngờ hắn vừa bước ra một bước cả người đã dừng lại, nhìn nắm đấm trở nên đen kịt của mình, thần sắc dị thường phẫn nộ nói. Ngươi dụng độc! Châu điền chính là châu điền, đạo lý binh bất yếm trá mà cũng không hiểu sao. Ngụy Ảnh khinh thường cười lạnh nói. Lạc Lôi Hổ ngăn chặn cơn giận, lập tức móc ra đan dược nuốt vào ăn. Thế nhưng Ngụy Ảnh căn bản không cho hắn cơ hội này, liên tục đánh ra vài đạo sương mù màu đen bao phủ về phía Lạc Lôi Hổ. Quả nhiên là công kích ám thuộc tính. Huyền Diệu vẫn chưa động thủ, hơi kinh ngạc nhìn một chút, rốt cục bắt đầu động. Chỉ thấy hắn vung quạt trắng trong tay, một vòng sáng chói đánh ra. Từ hắc bạch linh khí giao thoa vào nhau, hai luồng huyền lực liền cùng biến mất. Ngụy Ảnh kinh ngạc nhìn cô Huyền Diệu nói. Linh khí quang thuộc tính, ngươi là người của tinh quang điện. Huyền Diệu mỉm cười một chút, quạt giấy trắng mở ra, mấy tấm nữ sĩ đồ xinh đẹp hiện lên trên giấy, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng nói. Các hạ đã đoán sai, ta chỉ là người nhàn vân giã hạc, không dám trèo cao đại môn của quang tinh điện. Ngược lại các hạ, hẳn là môn ảnh của ma ảnh tông, đúng không? Ngụy Ảnh híp mắt một chút nói. Ngươi thực không phải là môn hạ đệ tử của quang tinh điện? Cái này thật sự trọng yếu như vậy sao? Huyền Diệu phong kinh vân đạm nói. Đã không phải vậy, ngươi đi chết đi. Ngụy Ảnh thừa dịp Huyền Diệu múa quạt, liền thân thể như quỷ mị lướt tới Huyền Diệu, song trưởng lại toàn lực đánh ra. Huyền Diệu đối mặt với chiêu này, trên mặt vẫn treo theo tia cười nhạt, quạt giấy trong tay khẽ vẫy, tựa hồ cũng không để chiêu đó vào trong mắt. Bọn chuột nhắt, đối thủ của ngươi là ta. Lạc Lôi Hổ ở một bên hét lớn một tiếng, trọng đao sau lưng lập tức xuất vỏ, một đạo đao mang mang lôi đình vạn quân lấy đánh từng mảnh điện đánh về phía Ngụy Ảnh. Lôi thuộc tính linh lực. Lăng Tiếu một mực chú ý tới tình hình chiến đấu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng Lạc Lôi Hổ dùng chính là công kích thổ thuộc tính, trong nháy mắt lại biến thành công kích lôi thuộc tính, quả thật khiến hắn có chút giật mình. Xem ra Lạc Lôi Hổ là lôi thổ song thuộc tính cùng tu rồi. Ngụy Ảnh cũng không nghĩ tới Lạc Lôi Hổ trúng độc của hắn vẫn còn hung hãn như vậy, lúc này buông tha công kích Huyền Diệu, thân thể liên tục lăng không vài cái, lúc này mới tránh thoát khỏi mãnh chiêu của Lạc Lôi Hổ. Nhưng Lạc Lôi Hổ đắc thế không buông tha người, trọng đao trong tay liên tiếp đánh về phía Ngụy Ảnh. Dầm. Trong sân rộng truyền ra từng tiếng sấm vang, đá cẩm thạch trên đài bị lôi điện đánh cho văng tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Lôi điện công kích không hổ là thuộc tính cường hãn nhất, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới tên to con này lại dữ dội như vậy, nghĩ đến Phong gia thiếu gia muốn đạt được Tú Hoa Cầu cũng không dễ dàng gì. Cái này khó nói, hôm nay Phong Hạo thiếu gia vẫn không có động tĩnh, xem ra hắn muốn đợi đến cùng rồi mới ngư ông đắc lợi thôi. Cái này có khả năng, ta hy vọng Phong Hạo thiếu gia có thể đoạt được Tú Hoa Cầu. Phong gia giàu gì cũng là đệ nhất gia tộc của Cố Tế Thành chúng ta, kết hợp với Tế Tự Nữ chính là ông trời tác hợp. Các thành dân bên dưới nhao nhao thấp giọng nghị luận. Trong tràng, Ngụy Ảnh vẫn không liều mạng với Lạc Lôi Hổ, chỉ lợi dụng bộ pháp quỷ mị của y tránh thoát khỏi công kích của Lạc Lôi Hổ, khiến hắn không công mà lui. Bọn chuột nhắt, chớ có né tránh, Lôi Hổ ta cho một đao chặt chết ngươi. Lạc Lôi Hổ tức giận quát. Lực công kích của hắn tuy rằng rất cường hãn, đáng tiếc tốc độ lại không được. Hắn vốn không tập trung được Ngụy Ảnh quyết ý đa đoan. Ngụy Ảnh không để ý tới Lạc Lôi Hổ, trong nội tâm cười lạnh. Châu Điền, người cứ công kích tiếp đi, hắc tính sẽ phát tác càng nhanh hơn. Là người bức ta, hôm nay ta phải chém cái đầu chó của ngươi. Ngay khi Lạc Lôi Hổ vô kế khả thi mắng to một câu, cả người cao cao nhảy tới, toàn thân tụ lộ ra lôi thuộc tính, trọng đao, chỉ thương khung, một thân hào quang màu tím ra thân, lộ ra khí phách dị thường. Ầm. Một đạo lôi điện trên thương khung tựa hồ được thứ gì đó triệu hoán, rõ ràng phá không mà đi. Rõ ràng có thể dẫn phát thương khung lôi điện ra thân, dù là cao thủ linh sư giai cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Tên này thật là cường hãn. Lăng Tiếu nhìn Lạc Lôi Hổ thì thào nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm so sánh. Hắn nếu toàn lực liều mạng với chiêu này của Lạc Lôi Hổ, chỉ sợ người thua cũng sẽ là hắn. Huyền Diệu nhìn qua Lạc Lôi Hổ, nhẹ lắc đầu nói. Miễn cưỡng thi chiêu, chỉ tự nếm quả đắng mà thôi. Hắn vừa dứt lời, Lạc Lôi Hổ còn chưa phát chiêu từ trên cao lay động vài cái, cả người liền rơi xuống. Rốt cục cũng phát tác. Ngụy Ảnh cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa di chuyển giết về phía Lạc Lôi Hổ đang rơi xuống. Huyền Diệu lần nữa ngăn cản Ngụy Ảnh nói. Hắn đã bại, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Gia hỏa đáng ghét, nếu ngươi đã ngăn ta giết hắn, vậy ta liền giết ngươi. Ngụy Ảnh nhìn Huyền Diệu thập phần phàn cảm, song trường thoáng hiện lên một bôi bàn tay màu đen. Đây mới là huyền khí chính thức của hắn, cũng là huyền khí vừa rồi dùng để ám toán Phạm Đông Trạch, huyền khí tam giai cao. Lúc này hắn đã định động thật rồi. Hắc xá trưởng! Ngụy Ảnh quát to một tiếng, lập tức đánh ra mấy chục trưởng ảnh màu đen. Huyền Diệu vận khí hộ mình, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng huy động mấy cái, mấy chục đạo phiến ảnh như điện chặn lấy toàn bộ trưởng ảnh màu đen của Ngụy Ảnh. Ngụy Ảnh dùng chiêu này chẳng qua chỉ là để quấy nhiễu, bộ pháp quỷ ý lại hiện ra. Hắn vây quanh bên người của Huyền Diệu, trong tay nhiều hơn một cây châm nhỏ màu đen bắn về phía Huyền Diệu. Coi chừng ám khí! Lạc Lôi Hổ đã ngã xuống đất nhịn không được nhắc nhở lên tiếng. Huyền Diệu tranh thủ thời gian tung người tránh đi, đồng thời quạt giấy trong tay lại khép lại, vung về phía Ngụy Ảnh vài cái, vài đạo bạch quang đan vào như sao bắn về phía Ngụy Ảnh. Ngụy Ảnh ám toán không có kết quả, liên tiếp thối lui về phía sau tránh né công kích của Huyền Diệu. Trong nội tâm cực kỳ thống hận Lạc Lôi Hổ. Nếu vừa rồi không có Lạc Lôi Hổ nhắc nhở, chỉ sợ hắn lập tức có thể đánh bại Huyền Diệu rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy, bằng không sẽ chỉ tiện nghi cho tiểu tử còn không có động tác kia. Ngụy Ảnh tâm tư cẩn thận, biết rõ nếu mình dông dài với Huyền Diệu, đối với mình không có lợi, vì vậy hắn cải biến phương hướng đánh tới Phong Hạo đang xem trò vui. Phong Hạo lộ ra dáng cười tự tin lẩm bẩm nói, xem ra muốn chiếm chút tiện nghi cũng không được, đã như vậy thì để ta mau chóng chấm dứt trò chơi này đi. Phong Hạo không nghênh tiếp công kích của Ngụy Ảnh, ngược lại tránh sang hướng khác, nhanh chóng lướt đến Tú Hoa Cầu rơi ở sau sân. Nếu muốn trở thành cháu rể của Đại Tế Tự, cũng không phải là người thắng cuối cùng sẽ được, mà cần đoạt Tú Hoa Cầu này vào tay, đuổi tới bên người của Tế Tự Nữ trên đài cao đưa cho nàng. Nghĩ thật là hay. Ngụy Ảnh nhìn lướt qua, biết ý đồ của Phong Hạo, tốc độ lần nữa đề thăng vài phần, song trưởng đánh về phía sau lưng của Phong Hạo. nếu như Phong Hạo cố ý đi nhặt tú hoa cầu sẽ bị một trưởng của hắn đánh cho trọng thương. Phong Hạo tự nhiên không dám mạo hiểm, bất quá hắn cũng rất nhanh, trở tay chém một đạo kim cương cản trở Ngụy Ảnh, đồng thời thân thể lần nữa quay cuồng rơi xuống trước mặt của tú hoa cầu, hai chân rơi xuống đất kẹp lấy tú hoa cầu vung lên giữa không trung. Hắn dùng mũi chân dựa thế nhảy lên, lập tức tú hoa cầu đã nắm trong tầm tay. Huyền Diệu ở một bên thấy thế thì mỉm cười nói: "Người cũng không phải là người hữu duyên kia, tú hoa cầu vẫn nên để lại đi." Hắn nói một tiếng, quạt giấy trắng vung lên, linh lực mang theo kình phong quét tới, tú hoa cầu quét sang một bên. Phong Hào bất mãn trừng mắt liếc Huyền Diệu, nhưng hắn đã không còn thời gian nghĩ tới tú hoa cầu nữa rồi, mà lập tức quay người chống lại Ngụy Ảnh. Huyền Diệu thừa cơ chạy tới tú hoa cầu. Phong Hạo đối với lần tranh đoạt này đã ở thế bắt buộc, đâu để Huyền Diệu dễ dàng đạt được. Kim cực sát! Phong Hạo hét lớn một tiếng, cả người kim mang đại thịnh, linh lực toàn thân phát tán ra, kim kiếm trong tay lập tức chém ra vô số lưỡi đao sắc bén, uy lực cường hãn tới cực điểm. Ngụy Ảnh cách Phong Hạo gần nhất đứng mũi chịu sào, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng đánh ra trường ảnh màu đen để đánh tan kim nhận. Thế nhưng một chiêu này của Phong Hạo chính là kiếm chiêu lục cấp đỉnh, uy lực hết sức kinh người. Ngụy Ảnh thực lực vẫn có chênh lệch lớn với Phong Hạo. Cả người bị kim nhận cắt cho vỡ hộ minh kình, khiến cho nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhỏ giọt từ giữa khe thịt chảy ra. Nếu như Phong Hạo thừa cơ giết tới thì Ngụy Ảnh chưa hẳn có thể ngăn cản được, nhưng Phong Hạo cũng không muốn cùng Ngụy Ảnh người chết ta sống, mục tiêu của hắn chính là tú hoa cầu. Phong Hạo đổi hướng quét ngang về phía Huyền Diệu, giữa sân rộng chỉ còn lại bóng kiếm màu vàng đầy trời. Huyền Diệu cũng không nghĩ tới Phong Hạo thực lực đáng sợ như thế, thì ra thần thái thoải mái thu liễm lại, quạt giấy trắng trong tay không ngừng vòng qua vòng lại, một đạo bạch quang chói mắt đánh thẳng vào một cái kính, ngăn cách toàn bộ kim nhận. Đình, đường. Lợi khí đối kích phát ra từng tiếng chói tai không dừng, sau đó trong thành nhao nhao lui ra ngoài, ngoài miệng không ngừng khen hay. Nữ tế ti trên đài cao dùng ánh mắt đẹp dịu dàng nhìn qua chung quanh, giống như là người đứng cuối cùng trên đài cũng không có quan hệ gì với nàng cả. Phốc! Huyền Diệu cuối cùng vẫn không ngăn cản được một kích tuyệt cường của Phong Hạo, thân thể bị đánh bay ra xa hơn 10 mét, một đạo máu tươi từ trong miệng bắn ra ngoài. Hắn quỳ một chân xuống dưới đất, một tay đưa lên lau máu tươi nơi khóe miệng, khẽ cười nói: Nhân duyên thiên định, xem ra duyên này ta không có phận, không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu. Huyền Diệu tiêu sái đứng lên, trên mặt không có nửa điểm oán hận nào cả. Hắn phe phải quạt trắng lui ra một bên, không tham dự tranh đoạt nữa. Lăng Tiếu nhìn qua Huyền Diệu, không có chút cảm giác mất mát nói: Thằng này xem ra có vẻ phần ý tứ. Còn như người thức thời. Phong Hào nhìn qua Huyền Diệu thối lui qua một bên, lập tức móc ra đan dược ném vào trong miệng, đón lấy nhìn qua tú cầu thêu hoa kia. Lúc này cơ hồ tất cả dân thành đã hô loạn trở lên, dường như bọn hắn cho rằng Phong Hạo nhất định sẽ đạt được nữ tế ti ưu ái. Phong Hạo cầm lấy tú hoa, lại nhìn tế ti nữ trên đài cao tươi cười, hắn nhảy lên. Đúng lúc này, một độc châm thật nhỏ im ắng bắn vào trên người của Phong Hạo. Ai cũng không nghĩ tới Ngụy Ảnh bị thương dám đánh lén lần nữa, mà Phong Hạo cũng bị thắng lợi làm cho đầu óc choáng váng, căn bản không có nửa phần đề phòng. Độc châm phóng thẳng vào eo bụng của hắn, độc tính mạnh mẽ làm động tác của hắn cứng lại, hắn lập tức ngã xuống. Ngụy Ảnh thừa cơ đứng lên lần nữa, đoạt lấy tú cầu trong tay của Phong Hạo. Rốt cục đã tới tay. Ngụy Ảnh đoạt lại tú cầu, đắc ý cười lớn một tiếng, sau đó nhảy lướt trên đài cao. Phong Hạo trừng mắt nhìn qua Ngụy Ảnh cướp thành quả thắng lợi của hắn, hắn tức giận gầm lên, liều mạng bỏ mặc độc tính lao lên. Tiểu nhân mơ tưởng thực hiện được. Phong Hạo không động thì bỏ đi, một tay bắt lấy tú cầu trong tay của Ngụy Ảnh, tay còn lại kéo khăn che mặt xuống. Tú cầu của Ngụy Ảnh bị Phong Hạo giật xuống, khăn trên mặt cũng bị bóc ra, lộ ra gương mặt cực kỳ xấu xí, hơn nữa trên đỉnh đầu của hắn chỉ còn có mấy cọng tóc thưa thớt, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn. Cái này đây thực quả thực là yêu quái, quá quá ác tâm. quả thực là quá khó nhìn. Cái tên này có ý định đi tranh đoạt nữ tế ti, quả thực không có nửa phần tự hiểu lấy mình. Đúng vậy à, tuyệt đối không thể để cho tên này đoạt lấy Tú Câu. Phong Hạo thiếu gia, nhất định phải ngăn cản hắn. Đám dân trong thành nhìn chung quanh, thấy gương mặt buồn nôn của Ngụy Ảnh thì căm phẫn lên tiếng. Ngụy Ảnh gần đây cực kỳ tự ti về tướng mạo của mình, hôm nay bị vạch trần, lửa giận trong lòng phát tác. Ta giết ngươi! Ngụy Ảnh xoay người lại, sát khí trùng thiên, hắn đánh ra mấy đạo chưởng vào ngực của Phong Hạo, mỗi chưởng đều ẩn chứa linh lực cường đại. Phong Hạo ngoan cố chống cự lại đến cùng, miễn cưỡng vận chuyển linh lực chống cự. Phốc! Phong Hạo giống như con diều bị đứt dây, bị Ngụy Ảnh đánh xa ra mấy chục thước. Ngụy Ảnh không có bỏ qua, lần nữa đuổi theo Phong Hạo chém giết. Hắn giơ một chưởng lên, một đạo khói đen nồng đậm ngưng tụ vào trong tay của hắn. Đi chết đi! Ngụy Ảnh một chưởng nặng nề đập vào thiên linh huyệt của Phong Hạo. Ngụy Ảnh làm như vậy, xem ra muốn giết Phong Hạo không thể nghi ngờ. Nhưng mà không ai đoán được, Lạc Lôi Hổ bị chống độc nằm dưới đó bỗng nhiên vùng lên. Bang! Hai đấm của Lạc Lôi Hổ đấm thẳng vào lưng của Ngụy Ảnh, đánh cho hắn không kịp trở tay. Ngụy Ảnh hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Lôi Hổ lại làm khó dễ vào lúc này, linh lực cường đại bị hắn đánh bay ra ngoài, Tú Cầu trong tay của hắn bay lên. Lạc Lôi Hổ chỉ là ngưng tụ được một chiêu này thôi, hắn miễn cưỡng nhìn qua Ngụy Ảnh bay ra ngoài cười lên. Cái này gọi là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Tức là ai trọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái đấy. Dứt lời hắn hoàn toàn nhất đi. Đám dân chúng trong thành thì há hốc mồm, tất cả mọi người chỉ sững sờ nhìn qua Tú Cầu bay đi. Cuối cùng Tú Cầu vững vàng rơi vào trong tay của một người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, người trẻ tuổi này chính là tâm điểm của toàn trường. Cái này tính toán là cái gì đây? Lăng Tiếu sững sờ nhìn qua Tú Cầu trong tay của mình, lại nhìn thấy dân chúng trong thành nhìn hắn đánh giá, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiện trường trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Lăng Tiếu bị ánh mắt của mọi người nhìn vào thì sợ hãi, lập tức giơ Tú Cầu trong tay lên nói. Chính nó bay tới, không liên quan tới ta, ta trả lại nó cho nàng nhé. Lăng Tiếu dứt lời, nhanh chóng vận dụng xảo kinh, ném Tú Cầu trong tay vào tay của nữ tế ti trên đài cao. Tốt, không liên quan đến chuyện của ta, các ngươi đừng có nhìn ta như vậy, bản thiếu gia tuy rất anh tuấn, nhưng mà ta không phải người tùy tiện. Lăng Tiếu nhìn qua dân chúng trong thành đang nhìn mình chăm chăm, vừa nói vừa lui ra phía sau. Hắn thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất không tốt. Huyền Diệu ở không xa nhìn Lăng Tiếu và cười khổ nói. Thiên định trốn không thoát, thật sự là gia hỏa may mắn. Phò mã tế tự đã định, mọi người hoan hô thỏa thích đi. Lúc này trong điện có âm thanh già nua vang lên. Cơ hồ tất cả dân chúng kinh hô lên. Lăng Tiếu còn chưa lùi ra khỏi đoàn người, liền bị thành dân chúng vây lên lưng lên. Ê, này, các người muốn làm gì? Thân thể của Lăng Tiếu run lên, lập tức tránh né tay của đám dân chúng này. Phò mã tế tự, chúng ta đương nhiên là mời ngươi đi gặp nữ tế ti rồi. Một gã thành dân hoan hô đáp. Đúng vậy mọi người, chúng ta giờ cùng dơ người đi. Trong lúc nhất thời, những dân chúng này mang theo Lăng Tiếu đi lên. Ôi mẹ của ta, bản thiếu gia lúc nào trở thành phò mã của các người vậy? Cái này, đây là hiểu lầm. Lăng Tiếu hú lên quái dị, lập tức nhảy người tung lên. Hắn muốn nhanh chóng chạy khỏi thành trì này. Bắt lấy phò mã. Rốt cục, nữ tế ti trên đài cao cũng nhỏ giọng nói một câu. Nàng vừa nói ra câu này, một đạo nhân ảnh từ trong góc bay lên lập tức xuất hiện trên đầu của Lăng Tiếu đang chạy trốn. Phò mã, ngươi nên trở về cùng chúng ta đi. Người nọ một tay kéo áo Lăng Tiếu bay lên đài cao. Ê ta, ủy vị đại nhân này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta không có tham gia tranh đoạt nha, tại sao ta lại là phò mã? Chuyện này là hiểu lầm. Lăng Tiếu giãy giụa không thoát khỏi đành nói câu này. Lăng Tiếu vẫn không hiểu rõ tình huống mình là như thế nào, hắn không hiểu mình làm thế nào trở thành phò mã cơ chứ. Người nọ không có trả lời, chỉ mang hắn đưa lên đài cao lại biến mất. Chúc mừng nữ tế ti điện hạ, chúc mừng phò mã ra, chúc mừng nữ tế ti điện hạ, chúc mừng phò mã. Cơ hồ tất cả thành dân đều quỳ lạy chúc mừng nữ tế ti cùng Lăng Tiếu trên đài cao. Cái này tình huống là như thế nào? Lang Tiếu lo lắng nhìn qua những dân chúng trong thành và thì thào. Hắn hiện tại không dám trốn, có cường giả Vương Giai ở một bên, hắn căn bản trốn không thoát được. Nữ Tê Ti nhẹ nhàng bước tới trước mặt của Lang Tiếu, nhìn qua Lang Tiếu với đôi mắt bất đắc dĩ, giống như đang nhận lệnh, nàng nhàn nhạt nói. Thỉnh phò mã cởi khăn lụa của ta ra, ngày sau, người chính là vị hôn phu của ta. Giọng nói của nữ Tê Ti thập phần ngọt ngào êm tai, nhưng mà nghe thế nào cũng cảm thấy có chút u oán ở trong đó. Lang Tiếu nhìn qua nữ Tê Ti nói, ta nói lại nhà đầu, người có lầm hay không? Vừa rồi, ta không có đi lên tranh tòa tú cầu mà, là do nó tự rơi vào trong tay của ta, ta đây ném trả cho người rồi, chẳng lẽ có gì sai sao? Vậy đủ rồi, cũng bởi vì như vậy, người mới là phò mã, nếu như ngươi không muốn lấy ta, ngươi chỉ có thể giết chết ta trước mặt bọn người, hoặc là... Nữ Tê Ti nói lững, Lăng Tiếu không thể chờ đợi được hỏi thăm, hoặc là cái gì? Hoặc, người sẽ bị vạn cổ huyết tế mà chết. Nữ Tê Ti nhàn nhạt nói, lập tức Lăng Tiếu cảm thấy thân thể mát lạnh từ đầu tới chân. Vạn cổ huyết tế nghe đã đủ dọa người rồi, đây nhất định là kiểu chết cực kỳ tàn nhẫn. Cái này phải làm sao bây giờ? Lăng Tiếu cảm thấy sầu lo trong lòng. Phò mã, còn không mau cởi khăn lụa của ta sao? Nữ Tê Ti thúc giục. Chết thì chết, nếu như người là số nữ, anh dành cả đời của bản thiếu gia bị chôn vùi rồi. Lăng Tiếu khẽ cắn môi, thô lỗ giật khăn lụa của nữ Tê Ti xuống. Lập tức một gương mặt thuần khiết hiện ra trong mắt của Lăng Tiếu, làm cho hắn trì trệ. Nhìn qua nữ Tê Ti trước mặt, Lăng Tiếu không kìm lòng được khen một câu. Ui, tốt, đẹp, đẹp quá. Gương mặt xinh xắn, tỏa ra khí chất như trăng rằm, đôi mắt hạnh lưu chuyển, phong tình nói không lên lời. Giữa chân mày sinh ra một nốt ruồi mỹ nhân. Nốt ruồi mỹ nhân không chỉ không làm ảnh hưởng tới gương mặt của nàng, ngược lại càng khiến cho nàng sinh ra vài phần giá tính, đôi môi đỏ, thẫm xinh đẹp, đôi bông tai tròn khảm châu ngọc tăng thêm nét hấp dẫn lung linh của nàng thêm vài phần. Tuy sắc đẹp của nàng không bằng tiên tư của Vân Mộng Kỳ, tuy nhiên lại nhiều hơn Vân Mộng Kỳ một phần khí chất trong nhu có cương, độc đáo. Tuy sắc đẹp của nàng còn Cát Bối Hân uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhưng mà còn đẹp hơn Cát Bối Hân khoản hấp dẫn động lòng người, cơ hồ tất cả nam nhân đều sinh ra tâm tư chiếm hữu nàng. Nữ Tê Ti tuyệt đối có thể nói là đại mỹ nữ. Đối với Lăng Tiếu ca ngợi, nữ Tê Ti cảm thấy thân thể hơi run rẩy nói. Phò mã, chúng ta sắp làm lễ lập gia đình. Nói xong chuyện đó, gương mặt xinh xắn của nữ Tê Ti hồng nhuận phơn phớt động lòng người. Lập gia đình, chẳng lẽ muốn bái đường? Lăng Tiếu hồi phục lại tinh thần. Nữ Tê Ti không có trả lời hắn, hai tay ôm lấy cổ Lăng Tiếu, hôn lên đôi môi của Lăng Tiếu. Thân thể Lăng Tiếu cứng đờ, trong óc lập tức trống rỗng. Ôi con mẹ nó, bà tiêu gia bị cưỡng hôn. Sau đó, mấy chục vạn dân châu thành bên dưới hoan hô lên. Chúc mừng Tế Ti Điện Hạ, chúc mừng phò mã, chúc mừng Tế Ti Điện Hạ, chúc mừng phò mã. Dân châu thành nhìn Lăng Tiếu được hôn, Cố Tuấn Nam thì nhìn Lăng Tiếu lẩm bẩm. Tên này đúng là vận khí cứt chó rơi trúng đầu mà, sớm biết như vậy, không mang hắn tới. Hương vị ngọt ngào truyền vào trong miệng của Lăng Tiếu, hương thơm xử nữ nhàn nhạt bao phủ lấy hắn. Lăng Tiếu cảm giác tất cả phong tuyến đều tan rã. Mặc kệ lúc nào, Lăng Tiếu có khuyết điểm lớn nhất chính là gặp mỹ nữ, nhất là đại mỹ nữ lớn lên phong hoa tuyết đại, hắn sẽ không cầm lòng được. Ai ngờ, thời điểm hắn đang định phản kích, trong miệng dường như có gì đó chảy vào, từ trong miệng của mỹ nữ chui vào miệng hắn. Lăng Tiếu đẩy nữ Tế Ti ra. Người cho cái gì vào miệng ta? Tình cổ, sau này người chính là trượng phu của ta. Nữ Tê Ti nhàn nhạt nói. Tình cổ, cái đồ chơi gì vậy? Lăng Tiếu khó hiểu thì thào một câu. Một thanh âm già nua lập tức vang lên. Các con dân, thỏa thích hoan hô đi, để chúng ta đưa tiễn phò mã và Tế Ti vào động phòng. Dân chúng toàn thành lập tức hoan hô, hiện trường sôi trào tới cực điểm. Ngay sau đó, tám gã cường giả Vương Giai mang theo giường hoa sen bay tới. Trong lúc nhất thời, hơn 10 nữ nhân linh sư giai trong tay cầm giỏ hoa giải chung quanh. Lăng Tiếu nhìn chiếc giường lớn đặt ở giữa đài cao, còn ngửi được mùi hương hoa thì sửng sốt. Cường giả Vương Giai, rồi rồi rồng hoa sao? Lăng Tiếu vân vê dụi mắt khó mà tin được, nhưng mà không đợi hắn định thần, đã bị người ta mang lên giường hoa. Lăng Tiếu mở to hai mắt nhìn thấy nữ tế ti đang ôm hắn, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Người đã đạt tới vương giai? Lăng Tiếu không dám tin thăm hỏi. Nữ tế ti trước mặt hắn chắc còn chưa tới 20 tuổi, trẻ như vậy đã đạt tới cường giả vương giai, cho dù Vân Mộng Kỳ thiên phú cực cao và đạt được truyền thừa cũng không bằng. Nữ tế ti không trả lời Lăng Tiếu mà ngồi đó tùy ý cho tám cường giả vương giai mang giường hoa bay vào trong đình viện u tĩnh. Đình viện vốn rộng lớn vô cùng, bốn phía trồng các loại hoa cỏ không biết tên. Nhìn qua những hoa cỏ này, thần kinh của Lăng Tiếu càng thêm khiếp sợ. Lăng Tiếu không có đọc linh thảo lục nhiều nên kiến thức nửa vời, nhưng hắn nhận được có nhị giai độc thảo, có một gốc tam giai cao cấp hắc huyết tam đằng, một gốc tứ giai cấp thấp thiên niên hắc quả phụ. Những độc thảo khác đều là tam giai với cấp tứ giai. Lăng Tiếu đảo mắt qua một gốc, hắn bị màu xanh lam của gốc cây này hấp dẫn thật sâu. Hắn kinh hô một tiếng. Tinh U Lam. Lăng Tiếu từ trên giường nhảy xuống, chạy qua gốc linh thảo này. Ê, quả nhiên là tinh U Lam. Tốt, tốt quá rồi. Lăng Tiếu hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình, nhìn qua gốc tinh thảo ở trước mắt, hoan hô. Phò Mã cũng biết tinh U Lam. Nữ tế ti đi từ sau hắn tới hỏi thăm. Căn cứ và tập tục cổ tế, nữ tế ti đã là tê tử của Lăng Tiếu, mặc kệ nàng có ưa thích hắn hay không, nàng cũng đã nhận lệnh. Nhưng mà cũng may thực lực của tên này không chênh lệch với những tên đi tranh đoạt tú cầu, vóc người cũng không tồi, tối thiểu còn tốt hơn tên quái dị kia một chút, miễn cưỡng xem như xứng đôi với nàng. Lăng Tiếu biết rõ, hắn đường đường là đệ nhất mỹ nam tử của Tây Bắc, lại bị mang ra so sánh với Ngụy Ảnh và bị đánh giá tốt hơn một chút, chỉ sợ sẽ phải phun 3 lít máu tại chỗ. Đương nhiên biết rõ, tứ giai, trung giai độc thảo, tùy tiện dính một chút cũng có thể độc chết tam giai linh thảo. Lăng Tiếu không có chú ý tới xưng hô của nữ tế ti và gật đầu đáp. Trong đôi mắt xinh xắn của nữ tế ti hiện ra thần sắc khác thường hỏi tiếp. Tinh U Lam này hữu dụng với ngươi sao? Ê, hữu dụng, phi thường hữu dụng. Lăng Tiếu còn chưa nói xong, lập tức xấu hổ cười nói. Ê, tùy tiện nhìn mà thôi. Hắn đã quên đây là địa bàn của người ta. Gốc tinh U Lam này là tứ giai trung cấp độc thảo, giá trị xa xỉ. Hắn cũng không dám động tới đồ của người ta nha. Ờ, dù sao nơi này về sau vẫn là của ngươi, tùy tiện lấy cũng được. Nữ tế ti nhàn nhạt nói ra. Lúc này Lăng Tiếu đột nhiên mới nhớ tới mình không thể nào làm phò mã của người ta đấy. Xem điệu bộ của nàng hẳn không phải là nói giỡn, nếu không nói rõ ràng lúc này quả nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Ê, chúng ta thương lượng một chút nha. Lăng Tiếu nghiêm túc nhìn qua nữ tế ti nói ra. Nữ tế ti nói, có thể tiến vào phòng. Wow, chẳng lẽ cô nàng này muốn bá vương ngạnh thượng cung? Chẳng lẽ anh dành cả đời của bản thiếu gia gãy ở đây? Lăng Tiếu nghĩ tới mà sợ, nhưng đã tới bước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo nữ tế ti vào nhà. Trong phòng bố trí ưu nhã tinh mỹ, bình phong rèm cửa lờ mờ ảo ảo, nhìn qua cái giường lớn rộng rãi hơn 2 mét, trên bàn điêu khắc một rồng một phượng triền miên với nhau, thoạt nhìn rất sống động. Bên cạnh giường là cái bàn bằng gỗ ngàn năm điêu khắc thành, một cái gương vô cùng thanh nhã đặt ở đó. Lăng Tiếu đi vào trong phòng, lúc này hoảng hốt. Ô, chẳng lẽ thật sự động phòng? Cái này quá nhanh rồi. Nữ tế ti đi trước bàn, lấy ra cái hộp nhỏ, xuất hiện một bầu rượu và 2 ly, rót rượu vào trong. Mùi rượu khác thường bao phủ gian phòng. Rượu thuốc. Lăng Tiếu cũng thường uống rượu thuốc. Người được mùi rượu này thì hắn đoán được nữ tế ti đang rót không phải rượu thường mà là rượu thuốc. Nhưng mà không biết rượu thuốc này có công dụng cái gì. Lăng Tiếu thầm nghĩ, chẳng lẽ chính là rượu tráng dương bổ thận, đây chẳng phải chê năng lực của bổn thiếu gia ta sao? Thật sự là, chờ một chút, nhất định phải cho người biết lợi hại của bản thiếu gia. Phò Mã, tôi uống chén rượu rau bôi đi. Nữ tế ti nhìn Lăng Tiếu kêu to. Lăng Tiếu ngồi bên cạnh nữ tế ti cũng không nhận rượu của nàng, phi thường nghiêm túc nói ra. Ta cảm thấy có chuyện cần phải nói rõ ràng một chút. Tuy nói Lăng Tiếu cực kỳ hứng thú với mỹ nữ, thế nhưng mà đến thời điểm mấu chốt hắn cũng không có đần độn, u mê với dục vọng, tối thiểu cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Đây là một loại tôn trọng của hắn với nữ tế ti. Nữ tế ti thả lưu rượu trong tay xuống. Ta biết rõ người muốn nói cái gì, nhưng mà chuyện này đã thành sự thật. Người không đối mặt cũng phải đối mặt, bằng không thì ngươi chỉ có đường chết. Thế nhưng mà, không nói rõ ràng, cho dù chết ta cũng không nhắm mắt. Lăng Tiếu nói thẳng, hắn nhất định phải hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì mới quan trọng. Chẳng lẽ vì một tú cầu mà bán mình sao? Huống chi, vị chính thê của hắn là dành cho Vân Mộng Kỳ, làm sao đột nhiên có thể tặng cho người mà mình chưa rõ tên như thế này? Thời điểm Lăng Tiếu muốn mở miệng thì trước ngực của hắn quặn đau. À! Lăng Tiếu cảm thấy trái tim của mình như bị cái gì đó cắn, cảm giác đau đớn làm cho hắn hét thảm lên. Lăng Tiếu che ngực càng không ngừng lăn qua lăn lại, đau đớn này có thể so với hỏa độc thiêu đốt còn khủng khiếp hơn nhiều. Phải biết rằng trái tim là nơi yếu ớt nhất trong ngũ tạng của con người, hơn nữa là căn bản của người sống. Nữ tế ti nhướng mày dò xét Lăng Tiếu. Không nên nghĩ tới nữ nhân khác, như vậy đau đớn của ngươi sẽ biến mất. Ngươi rốt cuộc làm gì với ta vậy? Lăng Tiếu cắn răng nói ra mấy chữ này nhưng vẫn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hắn cực lực vận chuyển linh khí, ý đồ giảm bớt đau đớn của mình, thế nhưng mà đó căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng mà hắn lại nhớ tới nữ tê ti nói, nhanh chóng không nghĩ tới nữ nhân nào cả. Quả nhiên đau đớn ở ngực của Lăng Tiếu dần giảm bớt, cho đến cuối cùng không còn đau chút nào cả. Hắn từ mặt đất đứng lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt âm trầm, nói với nữ tế ti. Ngươi làm gì với ta? Tình cổ chính là thánh vật định tình của cổ tộc. Ta và ngươi đã là phu thê, song phương tuyệt đối không cho phép nghĩ tới người khác, bằng không sẽ bị thống khổ vệ tâm. Vừa rồi, ngươi nghĩ tới nữ nhân khác, cho nên mới bị nó cắn. Nữ tế ti giải thích một câu, trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ đạm mạc, giống như không nghe ra chút cảm tình nào cả. Chính là đồ vật ngươi cho vào miệng của ta sao? Lăng Tiếu cười hỏi. Vừa rồi ngoài sân rộng, nữ tế ti hôn hắn, có đồ vật gì đó đã vào trong miệng của hắn. Hắn nuốt vào. Đúng vậy. Nữ tế ti không có phủ nhận. Có biện pháp nào bắt nó ra không? Lăng Tiếu trầm mặt hỏi. Một khi tiến vào trong người, nó cả đời đều đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý với ta, nó sẽ không thương hại ngươi. Ngược lại còn có lợi với ngươi đấy. Nữ tế ti đáp. Lăng Tiếu nghe nữ tế ti nói hít một hơi sâu buồn bã hỏi. Ta hỏi ngươi một lần, có biện pháp nào bắt nó ra hay không? Có biện pháp, ngươi có thể tìm ra da của ta, nhờ hắn lấy ra giúp ngươi. Nữ tế ti phi thường thành thật trả lời. Da của ngươi, đại tế ti. Thần sắc Lăng Tiếu chán trường nói. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho nó khống chế ta. Trong lòng Lăng Tiếu không cam lòng nói một tiếng, sau đó cũng không để ý tới nữ tế ti trực tiếp ngồi xuống, ý định lợi dụng linh lực toàn thân khu trừ tình cổ ra ngoài, hoặc là diệt sát nó bên trong. Đừng uổng phí tâm cơ, cho dù ta cũng không bức nó ra được. Nó gửi lại trong tim của ngươi, ngươi khu trừ hoặc diệt sát nó, ngươi cũng xong đời. Nữ tế ti lần nữa nói ra, không có khả năng. Lăng Tiếu không tin tưởng, sau đó lập tức điều động tam phân truy nguyên khí, cơ hồ tất cả linh lực dồn vào trong trái tim. Một phút đồng hồ sau, Lăng Tiếu chán trường. Lăng Tiếu không cam lòng, nhìn qua nữ tế ti nói. Người biết rõ, ta đã có nữ nhân yêu mến, chẳng lẽ ngươi còn kiên trì làm nữ nhân của ta sao? Chuyện này với ngươi quá không công bằng. Mặc kệ trước kia ngươi có bao nhiêu nữ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi phải quên chắc nàng đi. Nữ tế ti đáp. Chẳng lẽ ngươi không biết, với người và ta đây là chuyện rất tàn nhẫn sao? Chúng ta sống như vậy có hạnh phúc sao? Huống chi chúng ta còn chưa biết tên của nhau thì làm sao có tình cảm được? Lăng Tiếu ý đồ thuyết phục nữ tế ti nói ra. Hắn biết rõ chỉ cần nói động nữ tế ti, nàng nhất định sẽ cầu tình với đại tế tự. Đây là ý chỉ của ông trời, ta cũng không có biện pháp cải biến. Thần sắc nữ tế ti đạm mạc như trước. Lăng Tiếu hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc không đánh lại nữ tế ti, bởi vì người ta là cường giả vương giai, một tay cũng có thể đùa bỡn hắn. Chẳng lẽ bản thiếu gia vào trong rồi? Trong đại điện hùng vĩ của thành cổ tế, Trong một đại sảnh phong cách cổ xưa, khí thế rộng rãi bất phàm. Một đạo sát khí vô hình bao quanh đại điện, từ xa nhìn thấy nó chẳng khác gì hung thú cổ xưa. Trong đại điện chính là nơi ở của đại tế tự. Trong một nơi giơ tay lên, không nhìn thấy ngón, ở vị trí trung ương nhất có một lão giả. Lão giả này chính là đại tế tự. Lúc này, trên người của hắn có một con côn trùng đáng sợ. Con trùng này có diện mạo rất cổ quái ghê rợn, toàn thân mập mạp, quanh thân phủ kín gai nhọn màu đen, thoạt nhìn chẳng khác gì con nhím cả. Đôi mắt to xanh, lớn như chuông đồng, trên trán còn có sừng, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai, cảm xúc vội vàng dao động. Đại tế tự chậm rãi mở mắt, trên tay của hắn cầm quyền trượng, một tay vẽ vuông trán con trùng. Ông bạn già, ta biết người không nỡ Tiểu Phượng Nhi, nhưng hài tử phải lớn lên. Đã có nơi nàng quy túc, chúng ta nên chúc phúc cho nàng đi. Con trùng dường như nghe hiểu được lời của đại tế tự nói, dâu lắc lư vài cái, rốt cục thối lui vào trong bóng tối, không thấy. Đại tế tự khẽ thở dài một cái, vuốt râu bạc trắng nói. Hy vọng tiểu tử kia chính là chân mạnh thiên tử như dự đoán. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng, trên Tử Thiên Tông, Mộc Kỳ Phong có một thân ảnh bay vút tới chỗ phong chủ Mộc Hòe tu luyện. Sư huynh ngươi trở về, có tin tức của Lăng Tiếu không? Mộc Hòe từ trong bộng phủ bay ra ngoài, người này chính là sư huynh của Mộc Hòe, Mộc Ân. Hắn lắc đầu nói. Ta tìm gần Diễm Hỏa Cốc, nhưng không thấy bóng dáng của tiểu tử kia ở đâu cả. Chẳng lẽ hắn bị người của Bái Nguyệt Tông làm hại? Thần sắc Mộc Hòe biến hóa. Chắc có lẽ không đâu. Ban đầu ở Diễm Hỏa Cốc, ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử này cưỡi một tọa kỹ là con kỳ lân. Tốc độ phi hành còn nhanh hơn chúng ta vài phần. Chắc không có chuyện gì đâu. Mộc Ân phân tích. Nếu như vậy, vì sao tiểu gia hỏa này còn chưa trở về? Mộc Hòe khẽ thở dài nói một câu. Nói thật ra, từ khi hắn thu Lăng Tiếu làm đồ đệ, cơ hồ tất cả tâm tính đều ký thác vào Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu đã nửa năm chưa về, trong lòng của hắn quá lo lắng, cho nên mới mời sư huynh đi một chuyến ra ngoài tìm Lăng Tiếu. Thế nhưng mà vẫn không có tung tích của Lăng Tiếu, trong lòng quả thật là lo lắng. Ta nghĩ có quan hệ với Trừ Như Thường. Mộc Ân suy đoán. Mộc Hòe hơi nhíu mày nói. Sư huynh, người cảm thấy Trừ Như Thường không muốn cho Lăng Tiếu trở về, cho nên phái người đi. Không tới mức này, nhưng mà hắn không muốn Lăng Tiếu ở lại trong tông môn. Mộc Ân lắc đầu nói. Trong lúc nhất thời, thần sắc của Mộc Hòe trầm xuống. Nửa năm nữa chính là Thệ Tông đại hội, không biết tiểu tử kia có kịp quay trở về hay không. Trong lòng Mộc Hòe đang suy nghĩ. Lúc này, ở trên Tử Thiên Tông, nơi ở của Dược Phong, Hoa Hiểu Quế đang khom người khẩn cầu Nam Cung Trường Nhạc cái gì đó. Nam Cung Trường Nhạc thở dài một hơi nói. Hiểu Quế, người thực lực thấp kém, lại không có đạt tới linh sư giai, ta sẽ không cho người ra khỏi tông môn nửa bước. Sư phó, Nam Cung Giã Gia, ta cầu ngươi, cho ta ra ngoài tìm sư huynh, ta tin tưởng sư huynh không có việc gì đâu. Hoa Hiểu Quế, hai gối quỳ trên đất, dập đầu cầu khẩn. Người đứa nhỏ này, đứng lên đi. Ta nghe nói Mộc Hòe đã cho Mộc Ân trưởng lão đi ra ngoài tìm Lăng Tiếu. Nếu như hắn tìm được, tự nhiên sẽ mang sư huynh của người quay trở về. Nếu như không tìm được, người ra ngoài thì làm được cái gì? Nam Cung Thường Nhạc nói ra. Mộc Ân trưởng lão tự mình đi tìm. Hoa Hiểu Quế kinh ngạc. Nam Cung Thường Nhạc gật đầu nói. Đúng vậy. Mộc Hòe xem sư huynh của người như bảo bối, làm sao có thể nhìn hắn gặp chuyện không may chứ? Người tự đi tu luyện đi. Hoa Hiểu Quế đứng lên, vừa định quay người đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn Nam Cung Thường Nhạc nói. Nam Cung Gia Gia, người thật sự quyết định trục xuất sư huynh ra khỏi Dược Phong sao? Đây là chuyện trưởng lão tông môn đã nhất trí thông qua. Bọn hắn cảm thấy sư huynh của người là một đồ hai sư không hợp. Cho nên... Nam Cung Thường Nhạc đáp. Ta biết ngay sư huynh tài hoa hơn người, không những bị những người khác không chào đón, thế nhưng Nam Cung Gia Gia, người có nhận sư huynh vào Dược Phong không? Hoa Hiểu Quế cười khổ nói. Đương nhiên không phải, Lăng Tiếu thiên phú luyện dược bất phàm, chỉ cần hắn bước qua linh sư giai, khẳng định có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư. Nghĩ lại, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, hắn sẽ là tam phẩm luyện dược sư, chỉ sợ phóng nhãn cả đại lục, cũng như Phượng Mao Lân Giác. Đệ tử như thế, ta không thể cho chạy đi rồi, nhưng sư huynh người đắc tội với chư sư thúc. Chư sư thúc người quyết tâm đuổi hắn đi, bằng không hắn sẽ thoát ly dược phong. Điều này ta không muốn nhìn thấy. Nam Cung Thường Nhạc thở dài. Lăng Tiếu có thiên phú luyện dược thì Nam Cung Thường Nhạc biết rõ. Hắn mặc dù suy nghĩ cho Lăng Tiếu ở lại dược phong, nhưng sư đệ của hắn lại cực lực phản đối. Hơn nữa Mộc Kỳ Phong bên kia cũng phóng lời, chỉ cần Lăng Tiếu không có bị trục xuất tông môn, bọn hắn nhất định nhận Lăng Tiếu làm đệ tử Mộc Kỳ Phong. Vì chuyện này cho nên trưởng lão tông môn cho rằng Lăng Tiếu thoát ly dược phong, làm đệ tử Mộc Kỳ Phong. Đương nhiên, Lăng Tiếu không biết những chuyện này rồi. Nam Cung Gia Gia, người ngày sau sẽ biết rõ quyết định này là sai lầm cỡ nào. Hoa Hiểu Quế nói một câu cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nam Cung Thường Nhạc nhìn qua Hoa Hiểu Quế rời đi tức giận nói. Xú tiểu tử, tốt xấu gì ta cũng là gia gia của ngươi, không ngờ dám nói chuyện với ta như vậy, không có lớn nhỏ mà. Dù ai cũng không biết, Nam Cung Thường Nhạc lại là gia gia của Hoa Hiểu Quế. Đương nhiên, hắn không phải là gia gia của Hoa Hiểu Quế, nhưng so với gia gia thì chẳng kém bao nhiêu. 20 năm trước, Nam Cung Thường Nhạc xâm nhập sơn mạch tìm kiếm linh thảo, không ngờ gặp một linh thú cao cấp công kích, thiếu chút nữa chết trong bụng thú. May mắn gia gia của Hoa Hiểu Quế xuất thủ cứu giúp, bởi vậy hai người trở thành bạn vong niên, vì vậy kết thành thâm giao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này thì mình làm không được tốt lắm, bởi vì rất là khuya, cho nên là hiện giờ nó không được tỉnh táo, minh mẫn cho lắm, nên là mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.